Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1070 giải nghệ. Tháng 4 phần nước Anh chiến hỏa lộn xộn bay. Premier League, Cup FA, còn có Premier League bá chủ Miuo là Premier League tham gia Champions League, một cái dòng độc. Đinh tại châu Âu sân bóng khai thác tiến thủ. Fan hâm mộ ăn no thỏa mãn. Một trận lại một trận đặc sắc đại chiến liên tiếp đăng tràng. Có thể xưng trò hay liền đài. Nhất là Premier League hồi hộp một mực tồn tại. Chelsea đối với Miuo theo đuổi không bỏ một mực là Fleet Street không ngừng dư luận tuyên. Truyền trọng điểm, giải đấu đếm ngược vòng thứ tư. Cup FA vòng bán kết vừa kết thúc 2 ngày. Miuo lại phải tại sân nhà nghênh đón MU khiêu chiến. Tại có mặt lúc trước buổi họp báo tiếp nhận phỏng vấn lúc. Có phóng viên hỏi Andrick một vấn đề như vậy. Miuo trong tuần đánh cup FA. Thế nhưng là đi vào tuần cuối. Các ngươi giải đấu tranh tài lại là sớm nhất tiến hành. Tương phản, nghỉ ngơi một tuần lễ Chelsea lại là trễ nhất bắt đầu thi đấu. Ngài cho rằng FA thi đấu trình an bài công bằng sao? Ngoặc kép, buổi trình diễn thời trang trên bầu không khí trở nên vi diệu. Rất nhiều phóng viên cười không nói. The Guardian phóng viên đặt câu hỏi vấn đề này. Nhìn như là giúp Miuo nói chuyện. Đứng tại Miuo lập trường. Nhưng trên thực tế là giấu giếm sát cơ. Muốn đem chủ đề dẫn đạo đi đương thời Premier League fan hâm mộ chú ý nhất địa phương. Mourinho xuất tận gió đầu. Dù là Chelsea một mực là giải đấu hạng 2. Thế nhưng là, tại Chelsea không cách nào thắng được tranh tài thắng lợi lúc. Mourinho sẽ có rất nhiều lý do đến chuyển di ngoại giới lực chú ý. Khiến mọi người không đi thảo luận Chelsea vì cái gì không có thắng được tranh tài. Ngược lại là thảo luận Mourinho chỗ ném ra ngôn luận. Trong đó có Mourinho cho rằng FA cho Chelsea an bài thi đấu trình bất công vô cùng. Tỉ như cái gì đối thủ nghỉ ngơi nhiều rồi một ngày. Chelsea ít nghỉ ngơi một ngày. Đây quả thực là vô nghĩa nha. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Một chiêu này lần nào cũng đúng. Bởi vì Mourinho trộm đổi khái niệm. Đem Chelsea bày tại yếu thế người nhân vật bên trong. Người có cường quyền tự nhiên là FA. Ngoại giới thích xem đến dạng này cầm vũ khí nổi dậy công kích người có cường quyền cố sự xảy ra. Đồng thời truy đuổi yếu thế người chủ giác. Andrick hắng giọng sạch khục hai tiếng. Nhàn nhạt nói. Nếu như không có một tuần xong thi đấu trình. Premier League tranh tài rất có quy luật. Thứ bảy, chủ nhật, ngày thứ hai buổi chiếu phim tối có một trận tranh tài. Đại bộ phận là tại thứ bảy cùng chủ nhật tiến hành. Nếu FA muốn để mỗi chi đội bóng có thể có được các ngươi trong miệng công bằng thời gian nghỉ ngơi. Như vậy, thi đấu trình an bài hẳn là như vậy. Miuo vĩnh viễn tại thứ bảy hoặc chủ nhật. Hoặc ngày thứ hai tranh tài. Chúng ta tranh tài vĩnh viễn cố định tại một tuần lễ bên trong một ngày nào đó. Dạng này khả năng sao? Không có khả năng. Bởi vì thi đấu trình an bài khẳng định sẽ xung đột nhau. Tỉ như Miuo cố định tại thứ bảy. Nhưng là đối thủ của chúng ta lại cố định tại rồi chủ nhật. Như vậy, chúng ta làm sao tranh tài? Tất nhiên sẽ có một chi đội bóng nghỉ ngơi nhiều một ngày. Hoặc là ít nghỉ ngơi một ngày. Thậm chí hai ngày. Cái này chủ đề thật nhàm chán. Ta cho rằng công kích thi đấu trình an bài không công bằng người. Chỉ là tại che giấu cái gì? Nói một cách khác, nếu ngươi vĩnh viễn so với tay ít nghỉ ngơi một ngày. Như vậy, ngươi giải đấu hẳn là sẽ nói trước nửa tháng kết thúc. Thế nhưng là không, chúng ta đều là tại vào tháng 5 đánh xong tất cả giải đấu thi đấu trình. Sự thật chính là, có đôi khi ngươi lại so với đối thủ ít nghỉ ngơi một ngày hoặc hai ngày. Có đôi khi ngươi lại so với đối thủ nghỉ ngơi nhiều một ngày hai ngày. Nếu người đều cầm lý do này tại phàn nàn. Còn đá bóng làm gì? Mọi người cầm lấy lịch ngày cùng thi đấu trình biểu đến biện luận được rồi. Dưới đài phóng viên, vui vẻ, Andrick có cái gì nói cái gì. Cũng không quan tâm dẫn chiến. Hắn tự nhiên minh bạch phóng viên hỏi ra vấn đề như vậy nhưng thật ra là nhằm vào Chelsea chủ soái Mourinho. Hắn như né tránh thì lộ ra là yếu thế. Huống chi hắn có gì có thể kiêng kỵ đối phương đâu. Mặc dù cùng FA quan hệ không tệ, Andrej cũng chưa từng tại thi đấu trình an bài trên phàn nàn qua FA. Cũng chưa từng thu hoạch được dạng gì tiện lợi. Tựa như bản trận đấu mùa giải. FA trận đấu mùa giải sơ an bài thi đấu trình lúc. Khẳng định nghĩ tới muốn cho Miwoo bảo vệ vương miện chế tạo độ khó. Bởi vì Miwoo nếu là nhẹ nhõm đoạt giải quán quân. Như vậy đối với Premier League nhãn hiệu toàn cầu mở rộng. Tự nhiên là bất lợi. Cho nên tại thu quan giai đoạn sẽ có một đợt ma quỷ thi đấu trình. Gia tăng kích thích tính. Đồng dạng, Chelsea cũng có. Mặc dù so Miwoo thiếu một trận cường cường đối thoại. Nhưng Andrej vẫn không có bất luận cái gì phàn nàn. The Guardian phóng viên tiếp tục hỏi. Nhưng là bây giờ Premier League bên trong hoàn toàn chính xác có chủ soái công kích thi đấu trình. An bài, ngài ý kiến gì hiện tượng như vậy? Không chỉ là Mourinho sẽ công kích thi đấu trình. Wenger cũng biết, Andrej thần sắc tự nhiên đáp lại. Ta không phải rất để ý người khác cái nhìn. Nhưng liền ta cá nhân mà nói. Huấn luyện viên chính cần bảo hộ đội bóng. Thế nhưng là đối với đội bóng quá phận bảo hộ có đôi khi là bất lợi. Có đôi khi tại thất bại trước mặt, người nhất định phải để các cầu thủ ý thức được căn nguyên vấn đề. Không phải người khác thế nào như thế nào tại cản trở ngươi. Đang gia tăng ngoại bộ lực lượng khó khăn. Sự thực là, nếu như ngươi có thể càng thêm cường đại, ngươi nên vượt qua những này khó khăn. Tại ta đi qua dạy học vượt qua 10 năm lịch trình bên trong. Ta luôn luôn hy vọng các cầu thủ vượt khó tiến lên. Nhận sạch hiện thực. Chịu đựng lấy áp lực, sau đó chiến thắng hết thảy. Đây là ta triết học, cũng là Miwoo nên kiên trì cùng phát triển bóng đá triết học. Chúng ta có rất nhiều ưu tú cầu thủ, chính là tại loại hoàn cảnh này trung thành dài bắt đầu. Cũng tại trên sân bóng để tên của mình lan truyền tứ hải. Các phóng viên lấy được mới tin tức tai, liệu cũng không còn tiếp tục cho Andrej làm áp lực, hy vọng hắn có thể cấp cho càng nhiều. Ngày mai là một trận giải đấu. Chủ đề nên quay về chủ đề. Liên quan tới cúp FA bại bởi MU. Sẽ hay không đối với ngày mai giải đấu có ảnh hưởng? Andrej chững chạc đàng hoàng nói. Ta đối với Miwoo bản trận đấu mùa giải cúp FA biểu hiện coi như hài lòng. Các cầu thủ tận lực. Ta cũng nhìn thấy một chút cầu thủ trẻ ổn định trưởng thành. Bao quát hiện lên đi ra người mới. Giống Moutinho. Messi, Veloso, Ramos, bọn hắn tại cúp liên đoàn cùng cúp FA trước mấy vòng biểu hiện đáng giá đạt được tán thưởng. Bọn hắn tại vững bước trưởng thành. Bọn hắn đại biểu Miwoo tương lai. Đến mức bại bởi rồi MU. Ảnh hưởng khẳng định có. Miwoo sẽ không nhìn thất bại. Người khác từ chúng ta nơi này lấy đi. Chúng ta tự nhiên sẽ đòi lại. Rất tốt, cơ hội ngay tại chúng ta trước mắt. Chúng ta ngày mai sẽ ở sân bóng Lion King hoan nghênh MU đến thăm. Hôm sau, Đông London buổi chiều ánh nắng tươi sáng. Sân bóng Lion King không còn chỗ ngồi. Cuồng sư fan hâm mộ trên khán đài kìm nén một thanh oán khí. MU thì giống như tâm tính tương đối buông lỏng đến nơi này. Bọn hắn lấy được cúp FA trận chung kết vé vào cửa. Giải đấu cuối cùng 4 trận. Chỉ cần không phải toàn thua. Thắng được 1-2 trận liền có thể bảo đảm tư cách tham dự Champions League. Bản trận đấu mùa giải sau cùng mục tiêu chính là cúp FA rồi. Hôm nay tới nơi này, nói không chừng có thể đánh một chút Miwoo. Chưa nói tới là giúp Chelsea. Chính là hắn mẹ nhìn Miwoo khó chịu. Andrej cùng Ferguson thời gian ngắn bên trong lần nữa tại sân bóng bên cạnh đụng đầu. Hai người không có làm bất kỳ trao đổi gì. Chỉ là đơn giản nắm tay liền trở lại huấn luyện viên tịch chờ đợi tranh tài bắt đầu. MU hôm nay thủ phát cùng đánh rồi cúp FA thủ phát không có phân biệt. Miwoo thì ngoại trừ thủ môn bên ngoài toàn bộ đổi một lần. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, trực tiếp ống kính khóa chặt rồi ngồi tại ghế dự bị thượng thần tình cô đơn Southgate. Đối với Southgate mà nói, nghề nghiệp của hắn kiếp sống đã bị Fleet Street tuyên án rồi tử hình. Tại cấp FA vòng bán kết trên hỏng bét biểu hiện, khiến cho hắn trở thành ngoại giới một chút đọ sức ra vị bóng bình nhà công kích đối tượng. Mà một chút nghiêm cẩn lớn báo thì lập trường tương đối khách quan. Đồng thời cũng tràn ngập một chút ấm sao sao màu. Đối với Southgate ôm lấy đồng tình tâm lý. Lý tính phân tích hắn tiền đồ tương lai. Rất hiển nhiên, Southgate đã không cách nào xứng với Miwoo thủ phát. Đồng thời, từ đối với tương lai xây thiết chí, Miwoo dự bị, khả năng cũng không cần một vị mùa giải sau liền 35 tuổi lão tướng. Mặc dù hắn có thể mang đến một chút kinh nghiệm, thế nhưng là bản thân hắn tại trên sàn thi đấu chính là không ổn định một điểm. Lại như gì trực quan vì đội bóng làm ra cống hiến đâu. Cân nhắc đến hắn là nước Anh chiếm lấy World Cup đội trưởng. Lại là bởi vì theo đội tuyển Anh xuất chinh Euro mà trọng thương. Cái này khiến lớn báo không cách nào tại sao ghét hỏng bét biểu hiện vấn đề trên làm mặt trái văn. Chương, càng nhiều vẫn là đề cập hắn cống hiến cùng tồn tại ở Miwoo tích cực ý nghĩa. Thông qua trực tiếp truyền hình quan sát trận đấu này cuồng sư ủng độn. Khi nhìn đến sao ghét cái kia cô đơn thần sắc lúc, kìm lòng không được mặt lộ vẻ ảm đạm. Rất nhiều quán ba bên trong tập thể xem bóng cuồng sư fan hâm mộ đều trầm mặc. Làm người thấy chua xót cùng thương tiếc. Nhưng ngoại nhân trong lòng đau nhức. Vĩnh viễn không kịp sao ghét bản thân đau đớn trong lòng. Trận trận thấy đau. Nhìn qua trên sân bóng đã đăng tràng các đội hữu. Sao ghét ánh mắt có chút phức tạp. Hướng tới cái kia phiến sân cỏ. Rong ruổi tại cái kia kích tình sân khấu. Hiện tại, lại đã mất đi mặc giáp trụ ra trận tư cách. Mà nhất làm hắn đau nhức không muốn sinh chính là. Cứ việc Andrick tại cấp FA vòng bán kết sau tự mình an ủi hắn. Khuyên rồi hắn, nói cho hắn biết, đội bóng cần hắn. Cần hắn đi dìu dắt cầu thủ trẻ. Cần hắn tại phòng thay quần áo bên trong truyền thụ kinh nghiệm. Cho cầu thủ trẻ làm ra tấm gương. Thế nhưng là, sao ghét trong lòng minh bạch, hắn nên nói tạm biệt. Không cách nào vì đội bóng làm ra cống hiến lúc, Gronje lựa chọn rời đi. Đội bóng cần hắn lúc, Gronje lại trở về rồi. Hiện tại, đến phiên sao ghét tự mình làm ra lựa chọn. Hắn nghĩ tới kiên trì, cố gắng, lại vì cuồng sư đốt đốt sinh mệnh của mình. Nhưng hiện thực làm hắn không được không thấp đầu. Hắn vốn cũng không phải là cả người tấm đặc biệt cường hãn trung vệ. Hắn cần chính là linh hoạt cùng nhạy bén. Nhưng trọng thương về sau thân thể tố chất hạ xuống. Khiến cho hắn đã mất đi chân chính đặt chân cuồng sư vốn liếng. Nhìn qua Andrick đứng ở bên sân bóng lưng. Sao ghét bỗng nhiên thần sắc khôi phục thái độ bình thường. Ánh mắt bên trong u buồn biến mất. Căng cứng bộ mặt cũng trầm tĩnh lại. Vị kia so với hắn còn trẻ huấn luyện viên chính. Cùng hắn cùng nhau đi qua 11 năm gió mưa xuân thu. Cái này 11 năm. Hẳn là bù đắp được rất nhiều cầu thủ. Thậm chí ngôi sao cầu thủ 11 năm. Đó là một đoạn quang huy tuế nguyệt. Là một đoạn ký ức bên trong không thể xóa nhòa truyền kỳ lịch trình. Hắn cá nhân. Đã không có tiếc nuối. Duy nhất muốn câu lạc bộ nói tiếng thật có lỗi. Hắn không cách nào lấy kết thúc hoàn mỹ. Tại đội bóng cần có nhất hắn thời điểm. Hắn lại khiến rất nhiều người thất vọng. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Đã hoàn mỹ không thiếu sót. Đáng giá. Là thời điểm làm ra hắn có thể làm ra duy nhất cống hiến. Vậy liền là cởi cuồng sư quần áo chơi bóng. Quay người rời đi. Còn có thể mặc trên cái khác đội bóng chiến bào sao? Sao ghét chưa bao giờ nghĩ tới loại sự tình này. Cho nên hắn làm ra quyết định. Giải nghệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.